Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 315, mùa thu, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miley Cara nói cô nợ Kang Woo-jin. Đúng vậy, với Miley, đó là một món nợ khổng lồ. Đôi mắt xanh của cô nhìn Woo-jin tràn đầy sự chân thành. Nhưng Woo-jin, không hiểu sao, lại không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhìn Miley. Ánh mắt ấy kéo dài ít nhất 10 giây. Miley khẽ nghiêng đầu, ho khan, khụ. Cô né ánh mắt điềm tĩnh của Woo-jin. Đồng thời, cô tự hỏi chính mình, sao mình lại né mắt anh ấy? Dù chính cô hành động, cô chỉ nhận ra sự lạ lùng sau đó. Miley Cara vốn là người mạnh mẽ. Ở Hollywood khắc nghiệt này, cô đã vươn LNDNS cao. Điều đó đủ nói lên tính cách của cô. Nhưng lúc này, Miley cảm thấy bản thân khác lạ. Ít nhất là cô nghĩ thế. Sao mình không dám nhìn thẳng vào anh ấy? Khi lần đầu gặp Woo-jin, khi bất ngờ trước tài năng của anh, hay khi tái hợp ở LA, cô chưa từng như thế. Trái tim cô vừa mới bình tĩnh, lại khẽ đập nhanh, trong lúc Miley chìm vào hỗn loạn nội tâm. Woo-jin, dù vẻ ngoài vô cảm, trong lòng lại lo lắng cho cô. Cô ấy ổn không? Không, làm sao ổn được? Ai rơi vào tình cảnh ấy cũng sẽ lo lắng. Làm sao ổn nổi khi vừa trải qua chuyện kinh khủng thế? Hỏi Miley có ổn không lại kỳ cục. Woo-jin suy nghĩ, làm sao để an ủi cô mà vẫn giữ hình tượng, rồi anh chợt nảy ra ý tưởng. Hạ giọng, tiếng Anh trầm thấp vang lên. Cô thích đồ Hàn không? Miley đang mải nghĩ, chớp mắt, hả, đồ Hàn ấy? Miley nghiêng đầu, nhưng vẫn trả lời, ừ, thích, tôi hay ăn. Lúc quay ở Hàn, anh thấy tôi ăn ngon món anh nấu mà. Đúng rồi, sao tự nhiên hỏi đồ Hàn? Cô có ăn cay được không? Thích, lắm. Woo-jin thong thả bắt chéo chân, một động tác cố ý. Sau khi xong việc với cô, trước khi về Hàn, tôi sẽ làm một món Hàn mà tôi thích cho cô. Món đó phải cay mới ngon. Ngay lập tức, mắt Miley sáng lên, đầy hứng thú. Thật hả? Ừ, tôi thỉnh thoảng ăn cay để giải tỏa căng thẳng. Căng thẳng, Miley khẽ cười. Cô hiểu vì sao Woo-jin đột nhiên nói về đồ Hàn hay món cay. Người đàn ông này đang cố an ủi cô theo cách của anh. Với một Woo-jin luôn lạnh lùng, chút ấm áp này khiến Miley cảm nhận rõ hơn. Lo lắng kiểu gì kỳ vậy? Đúng là một người đặc biệt. Căng thẳng tan biến, Miley thở nhẹ, đáp, nếu làm thì làm cay thật cay nhé. Kiểu khiến tôi choáng váng luôn. Cô sẽ hối hận đấy. Không sao, phải cay thế mới giải tỏa được. Tùy cô. Nghe câu trả lời ngắn gọn, Miley vuốt tóc vàng từ trán ra sau, quay lại chủ đề chính. Cảm ơn anh, nhưng về món nợ, tôi thực sự nợ anh một món nợ lớn. Tôi nghe rồi, nếu không có anh, tôi có thể đã mất rất nhiều thứ. Nặng thì, mất mạng, dù không đến mức đó. Nếu bị thương, tôi cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đúng thế, với một ngôi sao như Miley Cara. Dù chỉ là vết thương nhẹ, việc hồi phục cũng là ưu tiên hàng đầu. Mọi lịch trình, từ album đến các hoạt động khác, sẽ bị hủy. Nếu vết thương nghiêm trọng, cô có thể mất cả năm để hồi phục. Và Kang Woo-jin đã ngăn điều đó xảy ra. Hiểu rõ điều này, Miley nói với Woo-jin, tôi không quen mang nợ, nhưng món nợ này quá lớn. Có lẽ tôi phải trả dần trong thời gian dài. Không cần đâu. Tôi không làm vì mong được đền đáp. Tôi biết, nhưng tôi muốn anh nói ra. Tôi sẽ đền đáp bằng bất kỳ cách nào. Còn giờ, anh muốn gì không? Thành thật thì tôi muốn làm gì đó cho anh ngay lập tức. Woo-jin, với khuôn mặt poker face, nhìn Miley đầy nghiêm túc. Không thể qua loa, dù bình thường anh không từ chối khi được cho. Nhưng lần này anh suy nghĩ kỹ. Nói gì đó để Miley Cara thấy thoải mái hơn nhỉ? Tiền, không, tiền thì kỳ, anh đã kiếm đủ nhiều. và đòi tiền trong tình huống này hơi bèo. Mối quan hệ ở Hollywood với tầm của Miley chắc chắn là hữu ích, nhưng qua lời cô nói, có vẻ cô đã sẵn sàng giúp. Rồi, à, một ý tưởng lóe lên, nhưng liệu có được không? Hơi quá không? Thôi, cứ thử xem. Tính cách liều lĩnh trỗi dậy, Ujin hạ giọng tối đa, cố tỏ ra chân thành. Vậy thì thế này nhé. Miley chớp mắt, tò mò, gì cơ? Cô vểnh tai lên. Hai ngày sau, ngày 19, Bangkok, Thái Lan, sáng sớm, địa điểm là một khách sạn 4 sao ở Bangkok, nơi đội ngũ Lợi Ác đang ở để khảo sát địa điểm quay ngoại cảnh. Nhà hàng ngay sau sảnh khách sạn khá đông đúc. Bữa sáng do khách sạn chuẩn bị đang diễn ra sôi nổi. Trong không gian rộng lớn, các món ăn được bày biện khắp nơi. Và giữa đám thực khách, đội ngũ Lợi Ác cũng xuất hiện rải rác. Chẳng mấy chốc, một nhóm người ngoại quốc cơ bắp bước vào nhà hàng đầy ẩm ướt. Ô, đồ ăn sáng nay trông được đấy chứ. Ha ha, may quá, nếu lại như hôm qua, toàn xúc xích khô queo, chắc tôi khóc mất. Đó là Ethan Smith, trưởng nhóm Cascader, cùng đội ngũ của anh, đang bận rộn với việc nâng cấp kịch bản, CQC, và khảo sát địa điểm. Thời tiết nóng bức khiến họ mặc đồ mỏng, làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn. Ethan, đứng đầu, cầm khay đồ ăn sáng, xoẹt, và lướt mắt quanh nhà hàng. Anh tìm kiếm các nhân viên quen thuộc của Lợi Ác giữa đám đông, nhưng anh nhận ra tâm trạng của họ sáng nay có vẻ phấn khích lạ thường. Ethan đặt tay lên chiếc kẹp lấy đồ ăn, lên tiếng, hừm, có chuyện gì thế nhỉ? Người trả lời là một gã to con như gấu đứng ngay sau. Chắc là vì Kang Ujin. Kang Ujin, nghe nói dự án anh ấy làm ở Nhật Bản đạt kết quả tốt. À, cái anime đó hả? Dù không biết chi tiết, họ cũng nắm sơ về việc bạn thân nam, phiên bản làm lại, đang thành công. Nhưng chuyện anime đó thành công là từ vài ngày trước rồi. Đúng không? Cứ liên tục hot ở Nhật và Hàn Quốc đấy. Ồ, ra thế. Thảo nào đội ngũ phấn khích thế. Kang Ujin thành công thì Lợi Ác cũng được lợi. Nghe nói độ nổi tiếng của anh ấy ở Nhật không thua gì các diễn viên hàng đầu. Một thành viên khác chen vào. Cũng đúng, nhưng có khi chỉ vì bản thân Kang Ujin quá kỳ diệu. Ethan đang lấy món khác, gật đầu. Đúng thế, vừa quay một drama lớn ở Hàn, vừa có dự án ở Nhật bùng nổ. Trong khi bản thân anh ta lại ở Hollywood, làm việc với Miley Cara. Ngay cả chúng ta nhìn còn thấy ngỡ ngàng mà cũng khâm phục. So với diễn viên Hollywood, anh ấy còn bận hơn. Sức bền cũng đáng kinh ngạc. Đặc nhiệm xuất thân mà. À, Ethan khẽ thở dài. Rồi nói, nhìn khí thế thì chẳng mấy chốc sẽ thấy Kang Ujin ở Hollywood. Anh cũng biết sơ về cơ hội Ujin từng có với Last Kill 3. Sao anh ấy lại từ chối cơ hội đó nhỉ? Cùng lúc, điện thoại trong túi quần ngắn của Ethan rung lên. Anh lấy ra, hơi bất ngờ, Joseph Felton, người gọi là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng ở Hollywood. Ethan hình dung khuôn mặt gã khổng lồ Joseph, áp điện thoại vào tai. Joseph, giọng Joseph Felton vang lên qua điện thoại. Sau khoảng 5 phút nói chuyện, Matt Ethan, hả, Hollywood, không. Joseph Felton này muốn tìm Kang Ujin, lộ rõ sự sốc, hắn định dẫn đội đến tận Bangkok. Ethan dừng lại một lúc, bất ngờ bật cười, ra thế, Hollywood đã để mắt đến Kang Ujin từ lâu. Sau vài phút nói chuyện, Ethan hạ điện thoại, các thành viên đội Cascader lập tức hỏi, Joseph Felton, vừa nãy là Joseph thật à? Ừ, đột ngột quá. Nhận job à, nhưng với tầm Joseph Felton, quanh hắn thiếu gì đội Cascader ngoài chúng ta? Không, hắn không tìm chúng ta. Hả, thế, nhưng nếu thế, vụ này sẽ là một điểm sáng trong hồ sơ của chúng ta. Ethan nụ cười càng rõ, khẽ thì thầm, sẽ có một bữa tiệc ở Bangkok, nơi quay CQC này. Mười mấy tiếng sau, đêm ngày 19 ở Bangkok đã khuya, khoảng 10:30 tối, đội ngũ Lợi Ác mồ hôi nhễ nhại ùa vào sảnh khách sạn 4 sao. Họ vừa hoàn thành lịch trình hôm nay và trở về. Hơn chục nhân viên chính mệt mỏi chào nhau qua loa ở sảnh rồi về phòng. Đạo diễn Song Manu, dâu quai nón, cũng thế. Trời ơi, mệt chết đi được. Họ đã ở Bangkok hơn một tuần. Lịch trình dày đặc, nhưng giờ đã gần hoàn tất. Trong tuần ngắn ngủi, nhiều thứ được chỉnh sửa và quyết định. Song Manu, tổng chỉ huy, vừa vào phòng đã bật điều hòa, cởi chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi. Bận rộn thật, da ông có vẻ đen đi đôi chút. Song Manu, một gạo cội trong ngành drama, dù quen với quay ngoại cảnh, vẫn thấy mệt mỗi lần như thế. Mai lại phải dậy sớm di chuyển. Ông nằm dài trên giường, ngẩn ngơ nhìn bức tranh cung điện trên tường, rồi chậm rãi ngồi dậy, tắm trước, rồi kiểm tra công việc hôm nay, làm lon bia cho mát. Đang mơ về lon bia mát lạnh thì reng reng, reng reng, điện thoại trên bàn cạnh giường rung dữ rồi. Song Manu bật dậy, gọi giờ này, chắc có chuyện lớn, nhưng, hử, nhìn người gọi, ông nghiêng đầu, Ujin à, là Kang Ujin, đang ở LA, khoan, chênh lệch múi giờ giữa Bangkok và LA là bao nhiêu nhỉ? Tính sơ, giờ ở LA là sáng sớm, thấy kỳ lạ, Song Manu áp điện thoại vào tai, alo, Ujin, ha ha, lâu rồi nhỉ, LA thế nào? Bên này Bangkok thì mệt muốn chết. Giọng Ujin lạnh lùng vang lên qua điện thoại. Bên này cũng bình thường. Vậy à, nhưng giờ bên đó là sáng sớm, đúng không? Vâng, sáng sớm mà gọi, có chuyện gì à? Hay có sự cố gì? Không phải chứ, giờ, bạn thân nam, phiên bản làm lại, đang hot mà. Đạo diễn, giờ, Lợi Ác, có thể thêm một diễn viên không? Hả, diễn viên, vâng, vai khách mời hay vai thân thiết gì cũng được. Song Manu khẽ nhíu mày, câu nói của Ujin nghe quen quen, một chiêu thường thấy của các công ty giải trí hay nhà sản xuất. Nhét diễn viên vào phim, hay còn gọi là đẩy người trong ngành giải trí, chuyện này không hiếm, nên với một gạo cội như Song Manu, chẳng lạ. Nhưng người đề nghị lại là Kang Ujin. Điều này quá kỳ lạ và bất ngờ. Thời điểm cũng đột ngột. Việc tuyển diễn viên đã xong. Ujin không thể không biết. Giờ lại nhét người. Nếu là Choi Sung Gan thì còn hiểu. Nhưng Ujin không phải kiểu người như thế. Hừm, bất ngờ thật. Nhưng gần đây BW Entertainment đang mở rộng mạnh mẽ. Hay là yêu cầu của anh Choi? Nhưng Ujin có phải kiểu người dễ nghe lời không? Dù thế nào, Song Manu cũng khó hiểu. Nhưng ông không thể phớt lờ Ujin. Dù sao, anh cũng là Kang Ujin. Thôi, đành vậy, thú thật, ông hơi khó xử. Dù diễn viên Ujin muốn nhét là ai, thêm người lúc này sẽ tăng khối lượng công việc. Về mặt đạo diễn, ông phải điều chỉnh. Và nhà biên kịch Choi Nana cũng phải viết thêm cho vai mới. Dù là vai phụ, diễn viên vô danh hay mới vào nghề, cũng đều phức tạp, lịch trình sản xuất cũng sẽ bị xáo trộn đôi chút. Nhưng Song Manu vẫn cố nở nụ cười. Ha ha, được thôi, yêu cầu của Ujin thì việc khó cũng phải làm được. Thế diễn viên là ai? À, nếu là người quá vô danh, anh biết là phải kiểm tra diễn xuất, đúng không? Đạo diễn cũng biết người này. Vậy à? Ê thế, có thể cho nói thoại không? Ujin, qua điện thoại, đáp với giọng trầm thấp. Là Miley Cara, Song Manu gật đầu, không để ý lắm. À, Miley Cara, biết chứ, biết, với tầm cỡ đó thì... Ông dừng lại, chớp mắt, không chắc mình nghe đúng. Khoan, khoan, ai cơ? Ujin đáp, ngắn gọn và rõ ràng, không chút phấn khích. Miley Cara, kết thúc mùa thu 16. Cách chương.